Thái cổ cuồng ma, chương 229, đùa gì thế? Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhìn sông lên ma thanh phong, Tần Vũ tâm lý phất qua không tên dòng nước ấm tại Thiên Cương Tháp trong gặp phải ma thanh phong, Tần Vũ luôn cảm giác ma thanh phong biến hóa, nhưng không nghĩ tới ma thanh phong là trở nên trầm mặc ít nói, nhưng hắn tâm hay lại là ban đầu ở thất thập nhị địa sát khảo hạch lúc tâm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lý đại ca, ngươi đi. Ma Thanh Phong thấy Tần Vũ còn chưa rời đi, không khỏi quát to, hắn mặc dù thực lực phi phàm, nhưng đối mặt anh biến cảnh sơ kỳ hung thú vẫn là rất cố hết sức mà lại lo lắng đưa tới thú dữ khác cho nên tối đa chỉ có thể là Tần Vũ trì hoãn một đoạn thời gian. Tần Vũ không trả lời, hắn thần thức bao phủ trong vòng phương viên trăm dặm, chắc chắn trăm dặm cũng không có thú dữ khác sau Tần Vũ không chần chờ, đạo. Đánh nhanh thắng nhanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ma Thanh Phong tuy nói nhìn trời cương không có hứng thú, nhưng tại Thiên Cương Tháp đệ thất tầng có đại tạo hóa coi như không trở thành thiên cương, có lẽ cũng có thể ở bên trong lấy được không phải tạo hóa, dù sao, nếu như thiên cương trong tháp không có đại tạo hóa, Ân Dương mấy người cũng sẽ không mang nhiều như vậy ấn phù kiếm phù cho nên Tần Vũ không muốn bởi vì chính mình làm Ma Thanh Phong bỏ lỡ lần này cơ hội khó được. Hơn nữa, đây chỉ là một đầu anh biến sơ kỳ hung thú, hợp lực bên dưới, mới có thể đem chém chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Nơi này có bao nhiêu hung thú ngươi cũng đã biết. Bây giờ không đi, chờ một hồi muốn đi cũng đi không? Trục Hoang giận dữ hết, hắn không nghĩ tới Tần Vũ lại cũng sẽ gia nhập trong chiến đấu. Mặc dù Trục Hoang chẳng qua là tàn hồn, nhưng cảm giác lực không phải là Tần Vũ có thể so sánh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đệ lục tầng có bao nhiêu hung thú. Nếu là ngày xưa, những thú dữ này hắn đạn chỉ có thể tiêu diệt nhưng bây giờ, có thể trốn bao xa là hơn xa a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng thấy Tần Vũ làm như không nghe Trục Hoang tức giận công tâm thiếu chút nữa không phun ra một cái lão huyết đến cấp bách bên dưới, hắn tức giận nói. Tiểu tử coi như muốn đánh ngươi cũng trước bố trí một cái trận pháp a, thấy Tần Vũ còn không có phản ứng, Trục Hoang lần nữa giận dữ hét. Không muốn chết liền nghe ta đi bày trận. Trục Hoang thật là tức điên, nếu không phải là dính líu đến mình, hắn thật không muốn cùng Tần Vũ có bất kỳ dây dưa rễ má nào, người như vậy cũng không biết làm sao có thể sống đến bây giờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trục Hoang cũng không biết Tần Vũ ý tưởng là lấy đồng nộ kiếm phù đem hung thú chém chết cho nên Trục Hoang nói cái gì bố trí trận pháp hắn căn bản không nghe lọt tai, dù sao, một loại trận pháp không cách nào ngăn cách đạo cảnh hung thú chú ý, nhưng Trục Hoang câu nói sau cùng để cho Tần Vũ giật mình, hai tay bấm cực sát ấn đè ở hung thú trên sau, truyền âm nói. Ma Thanh Phong, ngươi trì hoãn một hồi, không nên tùy tiện buông tha ta đi bố trí trận pháp. Gấp nhanh rời đi sau, Tần Vũ thấp giọng nói. Bố trí trận pháp gì? Gocchuyenaudio.com. Tần Vũ đối với trận pháp điều nghiên cũng không sâu, ban đầu ở Thiên Kỳ Tông trong mặc dù quan duyệt qua trận pháp sách vở, nhưng là chỉ biết một chút đơn sơ phổ thông trận pháp cho nên, ngay từ đầu Tần Vũ liền chưa từng nghĩ bố trí trận pháp, nhưng Trục Hoang nếu mở miệng liền ý nghĩa hắn có biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đừng dài dòng, người nghe ta chính là, hướng bên phải phía trước bay 13 dặm, nhanh lên một chút. Trận pháp này chỉ có thể ngăn cách chiến đấu ba động cùng khí tức cũng không có năng lực phòng ngự, nếu bị phát hiện ta cũng cứu không ngươi. Trục Hoang tức giận quát lên, Tần Vũ cũng không hỏi nhiều, liền theo như Trục Hoang lời muốn nói bắt đầu bố trí lên trận pháp, cũng may ban đầu phụ thân Tần Chiến lưu lại nạp hư giới trong có rất nhiều linh thạch đủ chống đỡ Trục Hoang lời muốn nói trận pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ước chừng sau nửa giờ, một màn ánh sáng nhàn nhạt màn sáng bao phủ phương viên ba trong vòng 10 dặm, khiến cho Tần Vũ kinh ngạc là, đứng ở trận pháp màn sáng ra, hắn thần thức lại thật cảm giác không tới hơn 10 dặm ra ngoài Ma Thanh Phong cùng Hắc Báo chiến đấu. Nói cách khác có trận pháp ở trừ phi là nhìn bằng mắt thường đến trận pháp màn sáng, nếu không, thần thức căn bản phát hiện không trong trận pháp chiến đấu, cứ như vậy, trình độ nguy hiểm giảm bớt nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này làm cho Tần Vũ không chỉ có thán phục Trục Hoang người này cũng không biết còn có bao nhiêu bí mật xem ra, ngày sau không thể để cho hắn qua sớm cởi cách mình, trước từ trên người hắn vơ vét một phen lại nói, có lẽ còn có niềm vui ngoài ý muốn. Tần Vũ trong lòng suy nghĩ, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị tiến vào trận pháp màn sáng bên trong lúc hắn hai mắt vô tình phiết đến chỗ cực xa có một đạo thân ảnh màu đen đạp không vội vàng chạy tới, để cho Tần Vũ tâm lý kinh hãi là, bóng đen này không ngờ là một con cao khoảng một trượng hắc báo so với trong trận pháp hắc báo tu vi mạnh hơn, là anh biến cảnh trung kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghèo còn gặp cái eo, không nghĩ tới mới vừa bố trí xong trận pháp, không ngờ bị một con hắc báo để mắt tới. giống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cực giống hổ gầm như vậy. Tiếng gầm gừ đột ngột nổ tung, kia hắc báo kịch liệt phát lực hóa thành một vệt đen hung mãnh đánh tới. Tiểu tử, đem hắc báo dẫn nhập trong trận pháp, ném cho kia chuộc tội người, ngươi chạy mau. Trục Hoang thanh âm trong đầu nổ tung, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, câm miệng cho ta, chấm, Tần Vũ quát lạnh xoay người tiến vào trong trận pháp. Kia hắc báo tốc độ bỗng tăng nhanh, theo sát Tần Vũ sau lưng cũng tiến vào trận pháp bên trong. Cảm nhận được phía sau kình phong đánh tới, Tần Vũ vẻ mặt nghiêm túc, khẽ cắn răng, cũng không có xuất ra đồng nộ kiếm phù, trực tiếp bộc phát ra cả người khí tức, cuối cùng muốn cùng hắc báo chém giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu không có Trục Hoang trận pháp này, Tần Vũ tuyệt sẽ không cùng hắc báo chém giết, mà là sẽ lấy đồng nộ kiếm phù đem hắc báo một đòn đánh gục. Nhưng chính là bởi vì có trận pháp tồn tại, Tần Vũ có thể không cần lo lắng đưa tới thú dữ khác, cho nên hắn nghĩ tưởng thử bằng thực lực bản thân tới chém chết đầu này hắc báo. Về phần đồng nộ kiếm phù, Tần Vũ không nghĩ tùy tiện vận dụng, đây là mới vừa tới đệ lục tầng, ai biết phía sau còn sẽ đụng phải cấp bậc gì hung thú, kia đệ thất tầng lại sẽ có cái gì. Góc truyện audio.com, những thứ này đều là không biết, cho nên Tần Vũ mong muốn kiếm phù lưu lại phòng thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lại nói nếu bây giờ sẽ dùng như vậy, một khi gặp phải đạo cảnh hung thú, chính mình chỉ có thể buông tha khảo hạch. Là lý do an toàn, Tần Vũ nghĩ tưởng thử bằng vào thực lực của chính mình tới chiến thắng đầu này hắc báo, coi như bước vào phong ma cảnh cũng sẽ không tiếc. Ma Thanh Phong tận lực hướng ta bên này chửi thề một tiếng. Ở trận pháp màn sáng bên trong, không sẽ kinh động xa xa hung thú. Tần Vũ cao giọng gầm thét, hắn ý tưởng là tiên cùng Ma Thanh Phong đem đầu kia anh biến cảnh sơ kỳ hắc báo chém chết, ở hợp lực đánh chết đầu này hắc báo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xa xa cả người sát khí lượn lờ, Ma Thanh Phong nghe vậy, khàn khàn trả lời. Lý đại ca, không cần lo ta. Ngươi đi, cảm nhận được hắc báo hung mãnh đánh tới, Tần Vũ sắc mặt lạnh lùng, hai tay nhanh chóng bóp ấn, thiên địa cực trung bao phủ toàn thân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ầm, thiên địa cực trung mới vừa phù hiện liền bị chụp tan tành, mà Tần Vũ phảng phất gặp sơn nhạc đánh, thân thể trực tiếp rớt xuống mặt đất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặt đất chấn động, tạo thành sóng chấn động, khuếch tán lúc làm rất nhiều đại thụ che trời nhổ tận gốc. Nằm trên mặt đất, Tần Vũ cố đè xuống nội tâm sôi sùng sục khí huyết, lo lắng nói. Trục Hoang, khí huyết biến như thế nào dẫn động, mau nói cho ta biết. Đối mặt hắc báo, Tần Vũ cũng muốn trực tiếp bước vào phong ma cảnh, nhưng là không để cho Trục Hoang chú ý, Tần Vũ chỉ có thể đi trước hỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mặc dù tức giận Tần Vũ không nghe mình nói, nhưng Trục Hoang cũng biết bây giờ là quấn quýt những thứ này lúc, liền tranh thủ khí huyết biến mấu chốt nói cho Tần Vũ. Có thể Trục Hoang lời còn không rơi, cũng cảm giác được Tần Vũ trong cơ thể biến hóa, hắn trong lòng cả kinh ngạc tự nói. Chuyện này, cái này thì thành, không ngờ trải qua thiêu đốt khí huyết, làm sao có thể, đây cũng quá nhanh chứ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trục Hoang mộng ở nói cho Tần Vũ mấu chốt lúc, hắn đều chưa từng nghĩ Tần Vũ liền có thể động dụng khí huyết biến, hắn thấy Tần Vũ coi như có thể kích thích khí huyết biến cũng phải một đoạn thời gian rất dài. Tiểu tử này, ngộ tính cũng không tệ lắm, Trục Hoang nghĩ tưởng hồi lâu, chẳng qua là lẩm bẩm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Trục Hoang ý tưởng Tần Vũ cũng không biết, lúc này hắn áp lực cực lớn, hắc báo lực lượng so với hắn tưởng tượng bên trong kinh khủng hơn. Thiên địa cực trung, thiên lôi hộ thể đồng thời phòng ngự bao phủ toàn thân, bản mệnh thiên lôi cùng tử vong diễm tâm toàn bộ dung nhập vào hai quả đấm bên trong, mà trong cơ thể khí huyết hung mãnh thiêu đốt, Tần Vũ giống như tôn bất thế chiến thần, ở hắc bảo đánh tới đang lúc hai quả đấm hung mãnh đánh ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hoành thiên quyền, lấy Tần Vũ bây giờ tu vi, có thể chồng lên nhau 5 tầng vạn tầng lực, trong thời gian ngắn có thể đánh ra 15 quyền, cộng thêm khí huyết biến cùng bàn tay phải ấn, Tần Vũ ít nhất có thể chồng lên nhau thất tầng vạn tầng lực, có thể ngay lập tức đánh ra 20 quyền, như vậy thứ nhất kỳ công đánh đã vô cùng kinh khủng, đây chính là hắn đối mặt Ân Dương đám người sức lực chỗ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Góc truyện audio.com. Lần trước Tần Vũ cùng Hứa Quan Sinh đánh một trận, sở dĩ không có bộc phát ra toàn bộ thực lực chủ yếu là từ nô duyên cớ, căn bản không cho Tần Vũ toàn lực đi công kích. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thiên địa cực trung cùng thiên lôi hộ thể, Tần Vũ không sợ hãi chút nào nghênh hướng hắc báo, nhưng hắn công kích phi mạnh, có thể vẫn chưa đủ lấy ngăn cản hắc báo, cũng không lâu lắm, Tần Vũ bị thương càng ngày càng nặng, nhưng cả người thiêu đốt khí huyết càng ngày càng mạnh mẽ, công kích càng ngày càng cuồng mãnh. Hắc báo toàn thân hiện đầy đen nhánh như là thép nguội, tông mao lực phòng ngự cực mạnh, cho dù Tần Vũ lực lượng mạnh mẽ cũng không cách nào công phá hắc báo phòng ngự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhưng Hắc Báo Tuyệt không phải ngoài mặt nhẹ nhàng như vậy, chân chính khổ chỉ có nó tự mình biết a. Mặc dù thân thể phòng ngự có thể ngăn cản Tần Vũ cuồng mãnh lực lượng, nhưng trong đó lực chấn động cũng để cho trong cơ thể nó khí huyết sôi sùng sục. Thêm nữa, nhận ra được Tần Vũ lực lượng càng phát ra cuồng mãnh, Hắc Báo không dám khinh thường, bắt đầu vận dụng chân chính lý lực lượng, mà hắn đen nhánh kia tông mao chợt nở rộ hắc mang, những thứ này hắc mang giống như từng đạo lợi nhuận mang như vậy khắp toàn thân, Hắc Báo nhìn chằm chằm đánh tới Tần Vũ, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc gầm thét, mà kia cả người lợi nhuận mang lại như vạn kiếm quy nhất như vậy, hóa thành một đạo đen nhánh lưỡi dao sắc bén phá không bắn nhanh hướng Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ùng ùng, Tần Vũ con ngươi kịch liệt ngưng tụ thành dạng kim, hắn trong hoàng hốt thấy lưỡi dao sắc bén đến mức không gian băng liệt tạo thành nứt nẻ văn, vết thương chẳng chịt Tần Vũ sợ hãi đan xen, thiên địa cực trung cùng thiên lôi, tử vong diễm tâm toàn bộ tràn ngập toàn thân, tạo thành ba đạo phòng ngự, mà trong nháy mắt Tần Vũ ném ra vài kiện phòng ngự linh khí, lại xúc lực đánh ra oanh thiên quyền, định cường cường đụng nhau, hóa giải kinh khủng này một đòn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ùng ùng, kèm theo kinh thiên động địa vang lớn, một cổ chí cường ba động hung mãnh tàn phá đến bốn phía đại thụ che trời, mà Tần Vũ thân thể không biết đụng gầy mấy chục viên đại thụ che trời, mới dừng lại, mà hắn hai quả đấm máu thịt be bét ngay cả tay phải thủ cốt cũng vỡ nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng Tần Vũ thương thế vượt qua xa như thế, hắn lồng ngực. Hiện lên to lớn lỗ máu, mơ hồ có thể thấy sâm bạch xương sườn. Đây chính là anh biến cảnh trung kỳ hung thú một đòn, nếu là anh biến cảnh đỉnh phong, sợ rằng một kích này đều đủ để cho Tần Vũ toi mạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đừng xem ở đệ ngũ tầng lúc Ân Dương đám người chém chết hai đầu khấu đạo cảnh hung thú, có thể nói dễ như trở bàn tay, nhưng nếu không có kiếm phụ ấn phù lời nói, chỉ sợ bọn họ ở làm sao không phàm, đều không cách nào ngăn cản khấu đạo cảnh hung thú cường lực một đòn. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gian đột ngột ông minh đứng lên, mà Tần Vũ cả người thiêu đốt khí huyết trong nháy mắt đến cực hạn, cuồn cuộn ánh sáng màu đỏ nhạt uyển như ngọn lửa hừng hực như muốn đem nửa bầu trời cũng cháy hết. Điên, phong ma hình, trạng thái, tiểu tử, ngươi không với, theo ta mở, nói đùa sao, ngươi đây là, lần đầu tiên vận dụng khí huyết biến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cocchuyenaudio.com, cách chương.